Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Một Người Hoàng Hôn. 2. Lôi Đội nghe vậy cười cười, không có đi nói cái đề tài này, mà là kéo lấy Hứa Thanh ngồi ở chỗ đó. Tại thời gian trôi qua dưới, hướng hắn nói đến trong doanh địa thập hoang giả tính cách. Trong đó trọng điểm nói doanh chủ, doanh địa doanh chủ. Không phải một người đơn giản, hắn bối cảnh là Kim Cương Tông, mà Kim Cương Tông là cái này một mảng lớn phạm vi bên trong đệ nhất thế lực. Mấy chục cái thành trì cùng doanh địa đều là tại bọn hắn trưởng khống bên trong. Hắn lão tổ càng là trúc cơ cường giả. Ngươi sau này ở chỗ này, muốn đối hắn thời khắc cảnh giác. Nói đến đây, bên ngoài sắc trời đã khuya. Hứa Thanh chú ý tới Lôi Đội trên mặt mỏi mệt, yên lặng đứng dậy rời đi, nhìn thân ảnh của hắn. Hồi lâu, Lôi Đội than nhẹ một tiếng, mà đêm hôm ấy, cũng là Hứa Thanh trong khoảng thời gian này đến nay, thứ một cái không có tu hành ban đêm. Hắn ngồi ở chỗ đó ngơ ngác nhìn phía ngoài đêm tối, cho đến thấy được bầu trời trắng bệch, cho đến thấy được ánh nắng quang mang, qua thật nhanh. Hứa Thanh thì thào ở giữa, trong lòng phiền muộn chi ý tràn ngập, không có như dĩ vãng tại thời gian này rời phòng, mà là chờ đến Lôi Đội tiếng mở cửa sau, hắn mới chậm rãi đi ra. Ánh nắng, nắng mai vẩy xuống, trong viện một già một trẻ, tương hỗ ngóng nhìn, tiểu hài, ta đi, hồi lâu, Lôi Đội trên mặt tươi cười, ta đưa ngươi, không cần, ngươi nhanh đi học. Ta đưa ngươi, ngươi, ta đưa ngươi. Hứa Thanh nhìn Lôi Đội, mở miệng lần nữa. Lôi Đội nhìn Hứa Thanh, nửa ngày sau lộ ra bất đắc dĩ chỉ ý, nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, một già một trẻ hai người, tại cái này sáng sớm trong doanh địa, tại cái khác thập hoang giả phần lớn không có tỉnh lại bên trong, tiến lên rời đi. Đi ngang qua Bách Đại Sư lều vải lúc, Hứa Thanh chạy đi qua, Bách Đại Sư còn chưa tới, thiếu niên Trần Phi Nguyên cũng không tại, chỉ có Đình Ngọc ở nơi đó đeo lấy dược điển. Làm phiền ngươi, giúp ta xin phép nghỉ một ngày. Khi nhìn đến Đình Ngọc sau, Hứa Thanh phi tốc mở miệng, hướng thứ nhất bái, quay người rời đi. Đình Ngọc hơi kinh ngạc, đi ra ngoài lúc thấy được Hứa Thanh cùng Lôi Đội đi xa thân ảnh. Ánh nắng ánh sáng vẩy xuống đại địa, chiếu rọi tại Hứa Thanh cùng Lôi Đội tiền phương, cũng đem thân ảnh của bọn hắn bao phủ. Càng ngày càng xa, một đường, Hứa Thanh cầm qua Lôi Đội trên người bao khỏa, vác tại trên lưng của mình, yên lặng không nói. Lôi Đội trong lòng phức tạp, nhìn quật cường thiếu niên, tưởng tượng thường ngày đi nói doanh địa quê nhà việc vặt. Có thể nói vài câu sau, hắn tự nói không được nữa. Trong trầm mặc, hai người đi vào lúc trước lúc đến Đại Sơn, đi tới đã từng nghỉ ngơi địa phương. Lúc kia, giống nhau là hai người bọn họ, Lôi Đội thẳng tắp phía trước, Hứa Thanh cẩn thận tại sau. Cái trước thâm thúy như kiếm, người sau quái gở như sói. Hôm nay, Hứa Thanh phía trước, Lôi Đội tại sau. Cái trước thẳng tắp như phong, người sau tập tễnh xế chiều. Ở chỗ này, tại Hứa Thanh kiên trì dưới, hắn cõng lên già nua Lôi Đội. Như ban đầu ở rừng cây lúc, Lôi Đội đáy lòng than nhẹ, nhìn thiếu niên trước mắt này bên mặt, hắn đang trầm mặc sau, nhẹ giọng mở miệng, chi hậu tại trong doanh địa, ngươi phải lưu ý thêm những cái kia thập hoang giả. Ta biết ngươi bây giờ chiến lực rất mạnh, nhưng ngươi cũng không thể xem thường bọn hắn. Thập hoang giả a, kia là dân liều mạng, đối bọn hắn tới nói không chọn thủ đoạn đã là chuyện thường ngày. Ban đêm lúc, đừng quên cho ăn những cái kia cẩu. Những này tiểu gia hỏa là trong doanh địa nhất có thể tin. Còn có ngươi phải nhớ kỹ ăn cơm, không muốn ăn lạnh, không muốn ngại phiền phức, hâm nóng lại ăn. Ngươi còn tại lớn thân thể, không thể qua loa, không phải vậy a, chờ ngươi sau này tuổi tác cao, ngươi tự biết khổ, đúng, sau này đừng ngủ ván giường, đệm chăn đừng sợ làm bẩn, tẩy xong nhớ rõ có thái dương lúc phơi một chút. Còn có, Lôi Đội nhẹ giọng mở miệng, ngôn ngữ nhỏ vụn, ẩn chứa thật sâu quan tâm. Hứa Thanh đeo lấy Lôi Đội, nhẹ nhàng gật đầu, đem lời nói của đối phương đều ghi tạc trong lòng, cho đến Lôi Đội nói lấy, bởi vì thân thể suy yếu mà ngủ say lúc, nghe lấy phía sau tiếng ngáy, Hứa Thanh bước chân cũng nhu hòa, chi bằng có thể làm cho mình không nhảy vọt, dù là đường vòng cũng bảo trì bình ổn. Cứ như vậy, hắn đeo lấy Lôi Đội đi qua hoang dã, vòng qua bồn địa, cho đến hoàng hôn xuất hiện lúc, theo lấy sắc trời biến lờ mờ, dư quang đem thân ảnh của bọn hắn kéo dài, một tòa thành chi chiếu vào Hứa Thanh trong mắt. Cũng là tại lúc này, Lôi Đội tỉnh lại, hắn nhìn tòa thành kia, nhìn cửa thành, nửa ngày sau nói khẽ, đến a. Hứa Thanh nhẹ một tiếng, ngực có một loại tắc lại cảm giác, tại Lôi Đội yêu cầu dưới, đem nó nhẹ nhàng buông xuống, theo Hứa Thanh trong tay cầm qua bao khỏa, Lôi Đội nhìn cửa thành, lại nhìn một chút Hứa Thanh, trầm mặc chốc lát sau cười cười, đưa tay sờ lên Hứa Thanh đầu, đem nó tóc làm rối loạn một chút, tiểu hài, trở về đi, sau này muốn ta cái này lão đầu tử, tùy yêu thế tới, ta ở tại thành Nam Thủy Thanh Lộ địa tự Bính Hào. Nói lấy, Lôi Đội cầm lấy hành lý, đi hướng cửa thành, Hứa Thanh đứng ở nơi đó, nhìn càng chạy càng xa Lôi Đội, trong lòng thiên ngôn vạn ngữ lại không biết như thế nào mở miệng. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn, cho đến đi tới cửa thành, nộp vào thành tư cách sau, Lôi Đội bỗng nhiên quay đầu, hắn nhìn thật sâu Hứa Thanh liếc mắt, đưa tay quơ quơ, ở cửa thành thị vệ thúc giục dưới, đi vào trong thành, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Thanh thần sắc cô đơn, đợi đã lâu, làm hoàng hôn rơi xuống, thành cửa đóng lại một khắc, trong lòng của hắn lập tức vắng vẻ, bảo trọng, nửa ngày sau, Hứa Thanh thì thào, đắng chát xoay người, cô độc cảm giác, lại một lần nữa tràn ngập toàn thân của hắn, theo lấy đêm tối hàng lâm, hắn thân ảnh cô độc dần dần bị che đậy, đi một mình hướng hoang dã, đi một mình hướng bồn địa, đi một mình hướng đại sơn, càng ngày, càng xa, đêm tối sơn lâm, có tiếng sói tru quanh quẩn, nhưng cái này tiếng vang chỉ xuất hiện chỉ chốc lát, tựu dần dần tiêu tán, hình như có một cái so với chúng nó còn muốn hung mãnh tồn tại, đang cô độc đi tới, đi tại đen nhánh bên trong. Hứa Thanh trong lòng thất lạc vô pháp nhanh chóng bị vùi sâu vào đáy lòng. Từ nhỏ tại xóm nghèo lớn lên hắn, bản đã thành thói quen ly biệt, nhưng lúc này đây lại có chút sâu. Loại kia nội tâm vắng vẻ cảm giác, để hắn cảm xúc trầm thấp. Trong trầm mặc, thân ảnh cũng càng phát ra hiu quạnh, cho đến sắp hừng đông lúc, đi một đêm hắn, thấy được bình minh dưới doanh địa. Trong doanh địa, đèn đuốc thưa thớt, Hứa Thanh nghĩ đến dĩ vãng, vô luận chính mình theo cấm khu khi trở về rất trễ, đều có thể nhìn thấy có một chỗ ở đèn đuốc. Một mực tại vì hắn thắp sáng, nhưng hôm nay, cái hướng kia, vĩnh viễn thiếu một ngọn, cô đơn chi ý càng đậm, Hứa Thanh yên lặng đi vào doanh địa, đi tới đen nhánh chỗ ở trước. Đẩy mở cửa nhìn thấy trong viện kia hơn 10 đầu chó hoang. Bọn chúng cũng lẳng lặng nhìn hắn, ngẩng đầu đi xem, ba gian ốc xá, một mảnh màu đen, không có bóng người, không có ánh đèn, không có khí tức, trong phòng bếp còn lưu lại hôm qua cơm tối. Hứa Thanh đi vào, nhìn trên bàn ba bộ bát đũa, ngẩn người thật lâu sau, im lặng ngồi ở chỗ đó. Cúi đầu ăn lấy băng lãnh đồ ăn, một cái, chậm rãi nuốt xuống sau, hắn thanh tẩy bát đũa, thu thập phòng bếp, thở sâu, về tới gian phòng của mình, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu tu hành, mà giờ khắc này bên ngoài viện, Tử bào lão giả cùng hắn tôi tớ đang đứng ở nơi đó, mục quang tựa như có thể xuyên thấu hết thảy, nhìn thấy trong đó Hứa Thanh, bọn hắn đều đang trầm mặc. Nửa ngày sau, tử bào lão giả than nhẹ một tiếng, là cái có tình có nghĩa hài tử. Thất gia, chúng ta muốn hay không cho hắn một cái lệnh bài? Tôi tớ nhìn về phía tử bào lão giả, chờ chúng ta theo cấm khu chỗ sâu, đem Bách đại sư muốn Vân Mộng Hoa mang tới a. Nói xong, tử bào lão giả thân thể chậm rãi tiêu tán, bên cạnh tôi tớ gật đầu, đồng dạng tiêu tán theo. Cứ như vậy, một đêm đi qua, sáng sớm ngày thứ hai ra khỏi phòng Hứa Thanh, theo bản năng nhìn về phía lôi đội nơi ở, nhưng rất nhanh liền đem thu hồi ánh mắt lại, yên lặng đi Bách đại sư nơi đó lên lớp, lại yên lặng trở về, một người làm bữa cơm. Trên mặt bàn hắn vẫn như cũ bày lấy ba bộ bát đũa. Yên lặng ăn lấy, khi thì ngẩng đầu nhìn về phía lôi đội đã từng chỗ ngồi. Nơi đó, thiếu mất một người, cũng thiếu thanh âm đàm thoại, chỉnh đốn cơm, rất yên tĩnh, tịch mịch cảm giác lại một lần nữa tràn ngập tại Hứa Thanh trong lòng. Lại bị hắn cưỡng ép đè xuống, một người ăn xong, thu thập bát đũa sau. Hắn lấy ra cho chó hoang đồ ăn, ném vào trong viện, nhìn đám kia chó hoang nuốt. Hứa Thanh về đến phòng, tiếp tục ngồi xuống. Thời gian, tựu dạng này một ngày thiên đi qua, rất nhanh liền đến lôi đội rời đi ngày thứ sáu. Hứa Thanh đã đem thất lạc chôn ở đáy lòng, khôi phục ngày thường lạnh lùng. Nhưng nếu cẩn thận đi xem, sẽ phát hiện lạnh lùng của hắn càng băng hàn. Loại trừ đi Bách đại sư khi đi học, tại những lúc khác bên trong, Hứa Thanh trên người cảnh giác cảm giác từ đầu đến cuối tồn tại. Loại trạng thái này hắn không xa lạ gì, bởi đó trước 6 năm, cái này mới là hắn trạng thái bình thường. Như cô lang, hắn tu luyện cũng so dĩ vãng chăm chỉ hơn, tựa hồ dạng này mới có thể để hắn mau chóng tìm về quen thuộc cô độc. Cho đến ngày thứ bảy đêm khuya, Hứa Thanh tu vi đột phá, theo trước đó Hải Sơn quyết tầng 4, đột phá đến tầng thứ 5. Hết chương.